vĩ bọn họ, đáng giá sao, ngày ngày an ổn, ở trong trùng đậu cung cũng được. Trùng đậu cung không thể ở lâu dài, người cũng không thể quay về Mạnh phủ, một khi Mạnh lão gia biết người cùng Nhữ Dương Vương. Hãy suy nghĩ cho di nương, suy nghĩ cho tiểu gia Cửu tiểu thư, người không thể lùi bước, người từng nói lùi một bước chính là vách núi đen sâu vạn trượng. Trinh nương khôi phục bình tĩnh, ta hiểu, ngươi yên tâm ta sẽ không thua, Loan Nguyệt. Biểu muội, sao ta lại không bằng nàng, ta tự có chủ trương. Vân Nhi rời đi lấy bút mực, dù Cửu tiểu thư châm tuyến xuất sắc cũng không bằng giai nhân gàn ngay trước mặt. Trinh nương mở ra trang giấy, dùng bút miêu tả bản vẽ, nàng sẽ khiến Nhữ Dương Vương biết trên đời này nữ tử thấu hiểu hắn, trừ nàng không còn ai khác. Trời sáng, nắng ấm hài hòa, ngoài cửa trường thi có rất nhiều cử tử tụ tập, không ai gây tiếng động xôn xao, cử tử dự thi đến chỗ nhận vật phẩm, nhận bút mực hộp cơm, cũng y phục. Ở trường thi làm theo nghi thức cởi y phục của chính mình mặc vào đồng phục cử tử. Cử tử mang theo hộp cơm văn chương dựa theo số thứ tự đứng thẳng hàng theo từng hàng trước cửa trường thi, không có người nào ngoại lệ. Dù là Nhữ Dương Vương Thế Tử cũng phải mặc một thân y phục cử tử, đứng bên cạnh hắn chính là Ngọc Lang Phó Tuấn Khanh. Khai Long mở cửa, Khai Long mở cửa. Cửa trường thi chậm rãi mở ra, đám cử tử theo thứ tự tiến vào trường thi, trừ tiếng y phục ma sát thì không nghe thấy tiếng người xôn xao. Cả đời người đọc sách không phải chỉ có một lần khoa cử, có cử tử nhiều lần thi thử nhưng không đậu. Nhưng chỉ sợ đã thi qua khoa cử, bọn hắn thi hội không thể so với lần đầu trải qua tình cảnh này. Vì vậy bọn cử sĩ hưng phấn thì ít, khẩn trương thì nhiều. Đế quốc có quy định, nếu ngang nhau, sẽ lấy cử tử lần đầu tiên tham gia khoa khảo, lấy vậy mới công bằng. Đứng ở trên lầu trường thi Khai Long, hoàng đế mặc thường phục nâng tay chỉ vào đám cử tử đang bước vào Khai Long. Tiểu thất anh tài trong thiên hạ đều nằm trong tay trẫm. Cách chương.